Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 198, lần nữa treo lên đánh. 2. Đó là một cái cao tới 5-6 thước lớn đại nhân hình vật thể. Nó mặc dù là từ thuần túy chakra ngưng tụ mà thành, nhưng ngoại hình lại cực kỳ giống một cái khổng lồ kim loại người máy. Toàn thân nó trên dưới chuyển màu đen nhánh, giống như là nhất tôn từ trong địa ngục xông đi ra ác linh giống nhau. Toàn thân đều tản mát ra khiến người không thoải mái khí tức. Nó lao lao đem Uchiha Sasuke bảo hộ ở bên trong, giống như một mặt vĩnh viễn không bao giờ có thể công phá cái khiên. Làm, Golas cuồng phách lực lượng đánh vào Susanoo bên trên, dường như muốn đánh xuyên qua hư không một dạng, đáng sợ chiến lực như hãn như biển, hung hăng đập ở phía trên, một cái nhàn nhạt trường ấn in vào Susanoo mặt trên, thanh âm đinh tai nhức óc, thật đáng sợ. Uchiha Sasuke đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, nhịn không được trong lòng hoảng hốt. Hắn biết mới vừa một trường kia nếu như rơi ở trên người hắn, hắn nhất định sẽ chết thảm không nói nổi. Cũng chính là hắn mới vừa trải qua cùng Uchiha Itachi đại chiến, thức tỉnh rồi mang Gekio Sharingan lực lượng. Nếu không, hắn căn bản là không cách nào đối kháng. Đây là một cái siêu cấp quái vật khủng bố. Bất quá, để Uchiha Sasuke hơi thoáng an tâm chính là Golas thể thuật tuy là cường hãn đến rồi khiến người mức độ khó mà tin nổi, nhưng vẫn không có đánh nát Susanoo dấu hiệu. Hắn thôi động trong cơ thể chakra, lập tức liền đem Susanoo mặt trên in dấu xuống trưởng ấn xóa đi. Golas, đây chính là ta Uchiha nhất tộc trung cực thuật Susanoo. Uchiha Sasuke liều lĩnh cười to, coi như ngươi thể thuật cường đại tới đâu thì như thế nào? Lẽ nào ngươi còn có thể phá ta thuật này hay sao? Golas cau mày, cái này Susanoo đích xác rất lợi hại, liền hắn 8/10 lực đạo một trường đều chỉ có thể ở phía trên lưu lại một nhàn nhạt ấn ký. Không hổ là Uchiha nhất tộc cứu cực thuật. Golas, nếu như ngươi không phải tiến công, ta cũng sẽ không khách khí. Uchiha Sasuke thấy Golas cau mày, nhịn không được trong lòng rất là vui sướng. Hắn vừa hướng Golas lớn tiếng kêu gào, một bên thôi động trong cơ thể chakra phát động công kích. Oanh, cường đại chakra phóng lên cao. To lớn kim loại người máy trong tay trái chẳng biết lúc nào xuất hiện một chương trường cung. Bên phải giữa ngón tay vô căn cứ sinh ra một mũi tên dài. Chúng nó toàn bộ đều là từ thuần túy chakra ngưng tụ mà thành, tản mát ra làm người sợ hãi đáng sợ áp bách. Công phòng nhất thể thuật sao? Golas thản nhiên nói, tiếp chiêu A, thiên chi tê dại ra cổ cung. Uchiha Sasuke quát to, xích, trong sát na, một mũi tên dài giống như thiên ngoại bay tới tiên quang giống nhau, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Golas phóng tới. Chi này tên dài tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền chỉ đến rồi Golas trước mặt, chỗ đi qua, trong không khí từng đạo mắt trần có thể thấy rung động nhộn nhạo lên. Một mũi tên này lại có một loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí thế kinh khủng. Diệt thiên thủ, Golas thấy né tránh chắc trở, liền trực tiếp buông tha tránh né tuyển trạch, trực tiếp vận chuyển toàn thân chiến lực, thi triển chính mình kinh thiên chiến kỹ hung hăng hướng về cấp tốc bay tới tên dài vỗ tới. Đây là thí thần chi lực, ngươi không ngăn nổi. Uchiha Sasuke xâm nhiên nói rằng, oanh, ở năng lượng kinh khủng trong bão tố, Golas hoàn toàn lấy một đôi nhục trưởng sinh sôi đem chi kia tên dài vỡ nát. Năng lượng đáng sợ sóng lớn chung quanh sôi trào mãnh liệt, nhưng là lại không cách nào lay động Golas vũ thể. Hắn không bị thương chút nào. Cái này, điều này sao có thể? Uchiha Sasuke hoảng sợ nói rằng, siêu. Golas dưới chân bắn ra, thần hành bách biến, bước chân. Dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Uchiha Sasuke phóng đi. Vẻn vẹn ba bước bước ra, hắn liền đi tới Uchiha Sasuke thân thể một bên, tay phải của hắn trong suốt như ngọc, đánh xuyên qua hư không, hung hăng vỗ vào Susanoo bên trên. Phanh, một cái rõ ràng trường ấn xuất hiện tại Susanoo mặt trên. Dĩ nhiên suýt nữa đem đánh xuyên qua. Viêm độn, Uchiha Sasuke tâm trung hoàng chỉ, lập tức thôi động Amaterasu, tiến hành hình thái biến hóa. Đan vào thành một mặt hắc viêm tạo thành khôi giáp quần áo nón này ở Susanoo mặt trên. Cứ như vậy, mặc dù là mạnh như Colossus cũng không dám tùy tiện lần nữa phát bắt đầu công kích. Đích xác so với trước đây thông minh rất nhiều đâu. Colossus khen ngợi nói rằng, bất quá, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Ta cho rằng có thể. Uchiha Sasuke lớn tiếng nói, xem tiễn, lúc này đây, hắn đem Amaterasu, hắc viêm phụ ra ở tại trường trên tên. Lại một lần nữa hướng về Colossus kích bắn đi, bất quá là chính là một loại biến dị hỏa diễm. Cũng muốn phiên thiên, Colossus lạnh lùng nói, bát môn độn giáp, mở cho ta. Hắn trong nháy mắt đem bát môn độn giáp mở ra đến rồi đệ ngũ môn. Thực lực trong khoảnh khắc bạo tăng mấy lần. Diệt thiên thủ, Colossus thấp giọng quát nói. Trong sát na, một con phô thiên cái địa bàn tay to vô căn cứ hiển hóa. Giống như trong truyền thuyết thần thoại diệt thế thủ giống nhau. Hung hăng hướng về Susanoo vỗ tới. Lúc này đây, hắn không có dùng chính mình chân thân phát bắt đầu công kích, mà là dùng cường đại vô cùng chiến lực ngưng tụ thành một cái đại thủ. Kể từ đó, hắn có thể phòng ngừa trực tiếp tiếp xúc được hắc viêm. Cái này vậy là cái gì năng lực? Uchiha Sasuke kinh sợ đồng thời xuất hiện. Làm, ngoặc kép chấm chấm. Bàn tay khổng lồ liên tục không ngừng phát ở Susanoo bên trên. Thanh âm điếc tai nhức óc bên tai không dứt. Vô tận năng lượng đáng sợ phong bão đang sôi trào cuồn cuộn. Đây là một hồi siêu việt ảnh cấp đỉnh phong đại đối quyết. Răng rác, răng rác, răng rác, ngoặc kép chấm chấm. Theo Colossus liên tục không ngừng mãnh công, Uchiha Sasuke Susanoo rốt cuộc xuất hiện không chịu nổi dấu hiệu. Khiến người rợn cả tóc gáy nứt ra thanh âm không ngừng vang lên. Một cái lại một cái to lớn tay trưởng ấn in vào Susanoo bên trên. Kinh thế hãi tục, hắn rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật a? Uchiha Sasuke chặt chẽ nhìn như rất giống ma một dạng Colossus. Lẩm bẩm nói, phá cho ta. Colossus dường như giết đến hưng khởi. Vô cùng bàn tay vỗ vào Susanoo mặt trên. Từng vết nứt dạn nứt ra. Này danh xưng tuyệt đối phòng ngự, Susanoo lại muốn vỡ vụn. Oanh, Colossus khí thế nhảy lên tới cực điểm. Theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, Uchiha Sasuke Susanoo chợt nổ lên. Vô tận chakra ở tiêu tán. Trong thiên địa khắp nơi đều là màu sắc đen nhánh. Uchiha Sasuke trong miệng tiên huyết cuồng phún. Sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Liên tục ngược lại lui ra ngoài vài chục bước. Trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Susanoo nát, làm sao có thể? Hắn thất lạc tới cực điểm. Susanoo, tuyệt đối phòng ngự, thần thoại. Cứ như vậy bị người phá trừ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?